Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1849, đệ 1848 chương vì nàng mà đến. Xem những cái đó bị bắt đi người, bọn họ càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, Vương Phi cùng nàng hài tử thất bại, thị vệ đều rời đi sau. Phương Anh Hàm đối Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta trở về đi. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, mới vừa đi vài bước, đột nhiên sắc mặt khẽ biến. Nàng đối Úc Khê nói, cựu cựu, phiền toái ngươi dẫn bọn hắn trở về, làm sao vậy? Ta có chút việc muốn đi làm money, cựu cựu. Làm ơn, Tư Mã U Nguyệt nói xong trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Úc Khê cùng Hoàn cũng chưa nghĩ đến nàng có thể trực tiếp biến mất. Ngẩn ra một chút, Hoàn ngay sau đó cũng đi theo rời đi. Úc Khê tuy rằng có chút tò mò nàng có chuyện gì phải làm, bất quá nhìn đến Phương Anh Hàm cùng Trương Thấu Đáo, hắn vẫn là từ bỏ đuổi theo ý tưởng. Nàng công đạo sự tình cũng không thể xem nhẹ a. Tiểu thư vừa rồi liền như vậy biến mất đúng không? Trương Thấu Đào lôi kéo Phương Anh Hàm tay, kinh ngạc mà nhìn Tư Mã U Nguyệt vừa rồi sở chạm địa phương. Không nghĩ tới, tiểu thư thực lực lợi hại như vậy. Phương Anh Hàm cũng bị Tư Mã U Nguyệt lần này khiếp sợ tới rồi. Đi thôi, trước mang các ngươi trở về. Úc Khê nói xong xoay người đi trước, đồng thời ở trong lòng nói thầm, nha đầu này không lộ tắc đã, một lộ kinh người a. Thật là, Tư Mã U Nguyệt còn chưa tới mục đích địa đã bị Hoàn đuổi theo. Hai người ở trong không gian cũng không nói chuyện, nàng trực tiếp mang theo hắn đi tới Thất Vương phủ. Nơi này còn không có kết thúc, Thất Vương tử Úc Kỳ còn mang theo người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Úc Ngôn mang theo người đem Vương tử phủ bao quanh vây quanh. Đi bước một đem người bước tới rồi hậu viện. Lui không thể lui. Hai bên liền như vậy giằng co xuống dưới. Thất Vương đệ, ngươi đã không có đường lui, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Úc Ngôn đi vào phía trước đội ngũ, cùng Úc Kỳ chính diện đối thượng. Nhìn đến khôi phục bình thường Úc Ngôn, Úc Kỳ hử lạnh một tiếng, không nghĩ tới, tàng sâu nhất người thế nhưng là ngươi, nhiều năm như vậy, ngươi mới là cái kia thâm tàng bất lộ người, ta như vậy, còn không phải bị các ngươi bức. Úc Ngôn lắc lắc ống tay áo, nếu ta không yếu thế, chỉ sợ đã sớm tùy ta mẫu phi đi, còn có thể sống đến bây giờ sao? Hử! Lấy thân thể của mình tới làm tiền đặt cược, ngươi cũng là cái nhận tâm. Phụ vương đã sớm biết, nhưng vẫn cùng ngươi cùng nhau gạt đại gia, đều nói hắn nhất hướng vào tiểu vương đệ. Như vậy xem ra, tiểu vương đệ cũng bất quá là hắn một cái ngụy trang. Hắn đã sớm muốn đem vương vị truyền cho ngươi. Nếu các ngươi một lòng hướng về phụ vương, hắn căn bản sẽ không từ bỏ ngươi. Chính là ngươi tâm căn bản không có ở hắn nơi này. Úc Ngôn nói, ha ha ha, ta tâm đương nhiên không ở hắn nơi này. Hắn không phải ta phụ vương. Hắn biết cái này, cho nên ở trong lòng hắn, hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới để cho ta tới kế thừa vương vị. Một khi đã như vậy, ta tự nhiên phải vì chính mình mưu một cái vương vị. Ta làm như vậy có cái gì sai? A, ngươi nói cho ta có cái gì sai? Xem ra ngươi đã sớm biết. Úc Ngôn nói, vậy ngươi cũng biết, vương phi cùng ngươi tự mình phụ thân cũng đã bị bắt. Ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Thúc thủ chịu trói, nhị vương huynh, ngươi nói lời này là khi ta ngốc, vẫn là ngươi quá ngây thơ. Úc Kỳ âm hiểm cười, chỉ cần ta thúc thủ chịu trói, ly ta ngày chết cũng liền không xa. Ta nhưng không như vậy ngốc, Mặc dù là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi cũng không có khả năng sẽ chạy đi. Tiếp tục đi xuống, ngươi kết cục chỉ có thể là lập tức toi mạng. Úc Ngôn nói, xét thấy chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ tình nghĩa, ta kiến nghị ngươi vẫn là không cần làm như vậy hảo. Ngươi muốn giết ta, liền các ngươi những người này còn chưa đủ. Úc Kỳ kêu lên, ta nhất định sẽ chạy đi. Trốn, liền ngươi sao? Tiêu Nhược Bạch mở ra cửa phòng, từ bên trong ra tới. Lập tức có người đem lực chú ý tỏa định ở trên người nàng. Nếu Bạch, ta đến mang ngươi rời đi. Úc Kỳ đi đến Tiêu Nhược Bạch bên người, thâm tình chân thành bộ dáng dường như thật sự giống nhau. Ngươi là đến mang ta rời đi sao? Tiêu Nhược Bạch trào phúng mà dắt khóe miệng. Ta đương nhiên là đến mang ngươi rời đi. Úc Kỳ nhìn nàng, tuy rằng tương đối khó khăn, nhưng là chúng ta vẫn là có thể rời đi. Chính là ta cũng không tưởng cùng ngươi cùng nhau rời đi. Tiêu Nhược Bạch nói, ta vốn là không nên ở chỗ này, không, ngươi cần thiết theo ta đi. Nếu Bạch, ngươi không có lựa chọn. Úc Kỳ nhìn nàng, căn bản không cho nàng cự tuyệt cơ hội. Tiêu Nhược Bạch nhìn lại hắn, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chúng ta trong lòng biết rõ ràng, ta sẽ không đi theo ngươi. Úc Kỳ lấy ra trường kiếm, đặt tại nàng trên cổ, nói, ta không phải một cái có kiên nhẫn người. Nếu Bạch, ngươi hiểu biết ta, nếu ngươi hôm nay không theo ta đi, ta đây chỉ có thể trước đưa ngươi đi. Vậy ngươi liền tới. Tiêu Nhược Bạch một chút cũng không sợ hãi. Tiêu gia diệt vong, mấy năm nay ta vẫn luôn là tham sống sợ chết. Nếu hôm nay có thể đi tìm bọn họ, cũng là một chuyện tốt. Tham sống sợ chết. Úc Ngôn nghe được nàng nói như vậy, đột nhiên cười, vì cứu ngươi, ta hoa bao lớn sức lực. Ngươi thế nhưng chính là nói như vậy, ngươi đến bây giờ còn đem chính mình quảng cáo dùng beng tốt như vậy. Bất quá cũng là, này còn không phải là ngươi sao? Tiêu Nhược Bạch nâng nâng cằm, ngươi muốn động thủ nói, vậy đến đây đi, Thất Vương Tử. Chúng ta không thể lại kéo đi xuống. Phía sau người thúc giục. Úc Kỳ cũng biết thời gian không đợi người. Nhìn Tiêu Nhược Bạch không hề lưu luyến khuôn mặt, hắn rốt cuộc huy nổi lên trong tay kiếm money. Vèo. Một viên hòn đá nhỏ đem Úc Kỳ kiếm xóa sạch. Hắn nhanh chóng phản ứng lại đây, kéo qua Tiêu Nhược Bạch, dùng tay bóp lấy nàng cổ. Mọi người theo vừa rồi kia đạo lực lượng nhìn lại, Tư Mã U Nguyệt cùng Hoàn mới chậm rãi xuất hiện. Là ngươi? Úc Kỳ kinh ngạc mà nhìn nàng, không nghĩ tới nàng thế nhưng lại muốn tới nơi này. Tiêu Nhược Bạch nhìn đến nàng, ánh mắt lóe lóe, lại chung quy cái gì cũng chưa nói. Tịch Nhi, sao ngươi lại tới đây? Úc Ngôn đối Tư Mã U Nguyệt xuất hiện cũng thực kinh ngạc. Ta tới đón nếu Bạch. Tư Mã U Nguyệt nói. Úc Kỳ cúi đầu, ở Tiêu Nhược Bạch bên tai cắn nói, ha ha, xem ra ngươi kẻ thù còn đem chính mình quảng cáo dùng beng thành ngươi bằng hữu đâu, còn nghĩ đến cứu ngươi. Tiêu Nhược Bạch nhìn Tư Mã U Nguyệt, cũng không có nói cái gì. Nhị Vương huynh, ta biết, Mộ Dung Hội cùng Mộ Dung Tịch đều là người của ngươi. Chúng ta không bằng tới làm trao đổi đi. Ta đem Tiêu Nhược Bạch cho ngươi, ngươi làm ta rời đi, như thế nào? Úc Kỳ hỏi. Úc Ngôn nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, chỉ là này liếc mắt một cái, khiến cho Úc Kỳ trong lòng hiểu rõ. Xem ra này Mộ Dung Tịch ở Úc Ngôn nơi này địa vị rất cao a, mà nàng đem Tiêu Nhược Bạch xem thực trọng. Nói như vậy, Tiêu Nhược Bạch chính là hắn hôm nay lợi thế. Tư Mã U Nguyệt xem thấu hắn ý tưởng, nói, ngươi muốn cho nàng làm lợi thế. Không sai. Thế nào, Mộ Dung Tịch, ngươi muốn nếu sống uổng phí, liền phải phóng chúng ta đi ra ngoài. Ta biết bên cạnh ngươi người này rất mạnh, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi là có thể được đến nàng. Ngươi không cần ý đồ chơi đa dạng, ta có thể ở trong nháy mắt muốn nàng mệnh. Ngươi cho rằng ngươi có cùng chúng ta đàm phán tư cách sao? Muốn giết Nếu Bạch chỉ bằng ngươi. Nàng tiếng nói vừa dứt, ngươi đã xuất hiện ở Úc Kỳ hai người trước mặt, không hề dự triệu mà bắt được hắn chế trụ Tiêu Nhược Bạch tay. Hết chương.